Nửa đêm Thắng về nhà, anh lười bật đèn nên không biết trong phòng khách có người. Anh thẳng tay ném chiếc điện thoại lên ghế, đang định thả lưng ngồi xuống thì nghe thấy tiếng kêu đau ai oái. Thắng giật mình đi ra bật công tắc đèn, thì căn phòng sáng trưng, anh nhìn thấy Diệu Khanh đang ôm trán từ từ ngồi dậy. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Kiếp Cầm Ca của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi căn phòng sáng trưng, anh nhìn thấy Diệu Khanh đang ôm trán từ từ ngồi dậy, xem chừng chiếc điện thoại đã ném trúng trán cô. Sao cô không lên phòng ngủ? Nằm ở đây làm gì? Đó là phòng của anh, tôi không muốn nằm. Dở chứng gì nữa đây? Cô ngủ cả đêm qua rồi còn gì? Đó là vì tôi không biết đó là phòng của anh. Hôm nay biết rồi tôi không dám ngủ ở đó nữa. Phiền anh cho người sắp xếp cho tôi phòng khác, hoặc để tôi sang ngủ với Ngọc cũng được. Thắng không đủ kiên nhẫn nghe cô nói thêm câu nào, tức đi tới kéo tay cô đi thẳng lên gác. Anh mau buông tôi ra. Buông ra, mau lên. Tôi không muốn đi theo anh. Dù Diệu Khanh có la hét thế nào thì cũng chẳng xi nhê gì với Thắng. Anh vẫn thẳng tay lôi cô về phòng và khóa chặt cửa lại. Anh quay ra nhìn cô, nghiêm mặt cảnh cáo. Im miệng. Cứ mỗi lần Thắng nghiêm khắc là Diệu Linh khắc im bặt, chẳng dám ho he câu nào. Cô lủi thủi đứng sang một góc trông rất tủi thân. Còn Thắng đi về phía giường, thả người nằm xuống. Cả căn phòng yên lặng tới mức có thể nghe cả thấy tiếng muỗi kêu. Không ai mở lời nói câu nào với ai. Một lúc sau Thắng ngồi bật dậy, nhìn về phía Diệu Khanh và nói. Cô nghỉ ngơi ở phòng này, bớt gây chuyện đi. Tôi không có sức đâu mà suốt ngày đôi co với cô đâu. Diệu Khanh ngẩng đầu lên trả lời anh. Anh không cần mất sức như vậy, cho tôi về nhà đi. Ngày nào chưa tìm ra bọn đàn em còn sót lại của thằng Quang thì cô đừng hòng trốn tội. Anh giữ lại tôi ở đây thực sự chỉ vì coi tôi là đồng phạm, chứ không phải vì mục đích khác sao? Câu hỏi của cô khiến Thắng bất ngờ. Anh đứng dậy đi về phía Diệu Khanh, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Cô nói vậy là có ý gì? Đột nhiên Thắng đứng gần ngay trước mặt Diệu Khanh, khiến cô bắt đầu sợ hãi. Cô cố lùi về sau để kéo xa khoảng cách, nhưng cô lùi một bước thì anh lại tiến theo một bước. Đến khi lưng dựa sát vào tường, Diệu Khanh chẳng còn cách nào khác, đành phải đối mặt trực diện để nói. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để hỏi Thắng. Mẹ của Ngọc chính là người có gương mặt giống tôi và là người khiến anh nhung nhớ nhưng không thể lại gần được, đúng không? Đôi mày của Thắng chợt cau lại khi nghe được câu nói này. Vẻ mặt anh trở nên nghiêm trọng, bàn tay nhanh chóng bóp lấy cằm Diệu Khanh, giọng nói chất chứa sự khó chịu cất lên hỏi. Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này? Diệu Khanh cảm nhận được bàn tay anh ngày càng bóp mạnh khiến cằm cô đau nhức, nhưng đã phi lao thì phải theo lao. Cô cắn răng chịu đau nói tiếp. Lúc tối đang ăn cơm, Ngọc vô tình nhắc đến bố mẹ, thì tôi mới biết mẹ của Ngọc chính là bạn học của anh. Đột nhiên lúc đó tôi nhớ tới câu nói của anh lần đầu gặp mặt, thì mới hiểu ra anh là kẻ yêu thầm chị dâu nhưng vẫn thua bởi anh trai mình. Thế nên anh mới tìm tới tôi, một người có gương mặt hao hao giống chị ấy, để khỏa lấp nỗi đau thất bại của bản thân. Và giờ anh vẫn ôm suy nghĩ đó. Tôi nói vậy đúng chứ? Diệu Khanh cứ tưởng mình nói xong cả một tràng dài thì nhận lại lửa giận ngùn ngụt của Thắng. Chắc hẳn anh ta sẽ bóp nát hàm cô mất. Nhưng không ngờ anh ta đột nhiên buông tay ra, nhếch môi cười. Đừng làm như hiểu hết về tôi như thế. Cô có biết cái đếch gì đâu mà nói. Nếu tôi nói sai thì anh không cần phải tỏ thái độ cay cú với tôi như vậy. Chẳng hiểu sao Diệu Khanh lấy đâu ra dũng khí dám nói ra một câu thách thức thẳng thắn như thế. Đã vậy cô vẫn hiên ngang đứng đó mắt đối mắt với anh. Vốn dĩ Thắng là người chán ghét phải giải thích những chuyện liên quan tới bản thân, nhưng hôm nay không biết anh lấy đâu ra nhã hứng đứng đây nói cho Diệu Khanh biết. Tôi chưa bao giờ là kẻ thua cuộc. Năm đó là do anh trai tôi giở thủ đoạn bỉ ổi để cướp cô ấy đi. Anh đang là bạn gái tôi, thế mà anh ấy ngang nhiên biến cô ấy trở thành vợ mình. Thế nên anh mới cay cú khi mình là kẻ mất trắng. Nên đêm qua anh đã coi tôi là chị ấy và làm ra những chuyện kia chỉ để thỏa mãn tham vọng chiến thắng của mình, đúng không? Đôi mắt của Diệu Khanh nhìn anh đau đớn. Cô không yêu anh ta, không cần sự tử tế, nhưng ít nhất Thắng không được phép biến cô để trở thành thứ anh ta giải tỏa cơn tức giận sau thất bại cay đắng trong quá khứ. Cô ghét nhất con người như vậy. Thế nhưng Thắng không giải thích gì thêm. Anh chỉ đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt cười cợt. Rồi anh chợt bước lại gần hơn, túm lấy hai cánh tay cô lôi ra ngoài ban công và đột nhiên đặt cô ngồi lên lan can, đẩy người cô nghiêng xuống dưới. Cô biết kết cục của kẻ nhiều chuyện là gì không? Trước những hành động điên rồ của người đàn ông này, Diệu Khanh sợ tái mặt. Cả người đang chênh vênh trên lan can được trụ vững lại bởi hai bàn tay của Thắng đang nắm vai cô. Chỉ cần anh ta thả tay ra là cô rơi ngay xuống dưới. Đây là tầng 5, không chết ngay, nhưng gãy cổ, gãy tay, gãy chân cũng đủ đáng sợ rồi. Lúc này Diệu Khanh mới nhận ra mình không nên đùa với lửa. Giọng cô run run cầu xin anh ta. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Hết chuyện để nói rồi. Đột nhiên Thắng buông một tay ra, khiến cả người Diệu Khanh hẫng đi suýt nữa thì ngã. May sao cô nhanh chóng túm chặt lấy cánh tay của Thắng. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi này của cô, Thắng cảm thấy vô cùng hài lòng. Bây giờ mới biết sợ sao? Anh kéo tôi vào được không? Vừa cô to gan dám thách thức sự nhẫn nại của tôi, thế mà giờ còn sợ rơi xuống dưới sao? Không, lần sau tôi không dám thế nữa. Xin lỗi anh, xin anh hãy kéo tôi vào đi. Diệu Khanh thì sợ bằng chết. Cô chẳng dám lơ là một giây. Không, Thắng buông tay ra là cô rơi ngay xuống. Thế nhưng chơi đùa trên nỗi sợ của người khác là niềm vui của Thắng. Anh không kéo cô vào ngay mà còn kỳ kèo ra điều kiện. Lời xin lỗi chỉ đơn giản vậy thôi sao? Diệu Khanh tức anh ách nhưng vẫn phải xuống nước với anh. Anh muốn tôi xin lỗi thế nào tôi đều chấp nhận hết. Chỉ xin anh hãy kéo tôi vào đi. Thắng gật đầu nghe có vẻ rất hài lòng. Đột nhiên tôi nhớ vị ngọt đôi môi của cô quá. Anh... Câu nói lấp lửng nhưng cũng đủ để Diệu Khanh hiểu ý của Thắng là gì. Cô cảm thấy người đàn ông này thật bỉ ổi khi lợi dụng người khác, khi đang gặp khó khăn để trục lợi cho mình. Nhưng cô đang ở thế yếu, sao dám phản kháng lại anh, nên chỉ đành gật đầu đồng ý trước rồi mọi chuyện tính sau. Tôi đồng ý, anh kéo tôi vào đi. Cô chủ động, được, tôi đồng ý hết. Lúc này Thắng mới hài lòng kéo Diệu Khanh lại và thả cô đứng xuống. Dường như anh đã tính trước tới nước, cô nhanh chân bỏ đi, nên Thắng chống hai tay lên lan can, nhốt Diệu Khanh ở giữa. Định nuốt lời sao? Không, tôi chỉ muốn vào trong nhà. Ở đây luôn đi, nhanh, trước khi tôi cho cô ngồi lên lan can lần nữa. Bị đẩy vào ngõ cụt, lùi không được mà tiến cũng không xong, nên Diệu Khanh chỉ đành chấp thuận tất cả. Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra, kiễng chân lên nhắm chuẩn môi Thắng mà hôn nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi. Xong rồi nhé, anh thả tôi ra đi. Nhanh quá, còn chưa nếm được vị gì. Thắng không hài lòng phán xét, đến cuối cùng vẫn bắt anh phải ra tay. Anh đỡ lấy một bên má của Diệu Khanh, rồi nhanh chóng cúi xuống bắt lấy môi cô mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn của anh lần nào cũng vậy, đường đột, mạnh mẽ, khó đoán như tính cách con người của anh. Dù Diệu Khanh có phản kháng, đẩy tới đẩy lui thế nào thì Thắng vẫn không buông môi cô ra, nụ hôn chỉ có cuồng nhiệt hơn. Một lát sau, khi mân mê vị ngọt đầu môi của cô chán chê, Thắng mới chịu buông Diệu Khanh ra. Anh không quên nhắc nhở, thế này mới gọi là hôn, ghi nhớ và lần sau thực hiện cho đúng. Diệu Khanh không đáp lại, mặt mũi cô đã đỏ bừng bừng vì nụ hôn của anh. Sau lần hôn Thắng, anh cũng đều dẫn cô tới những cảm giác xa xôi, lạ lẫm, khiến cô khó dứt ra vậy. Cô đẩy người Thắng ra và hậm hực đi thẳng vào trong. Còn Thắng không vào ngay mà đứng lại bên ngoài một lát. Anh nhìn ra phía cổng chính, nhìn người đang lấp ló sau lùm cây nhìn vào trong này. Chắc chắn cảnh tượng lúc nãy, người kia không bỏ sót một giây phút nào. Sau tối hôm đó bị Thắng dọa cho sợ bằng chết, Diệu Khanh không dám ho he nửa lời chọc giận anh nữa. Cô biết điều hơn hẳn, ở nhà ngoại trừ việc tâm sự với Ngọc và cùng con bé học bài, thì ai hỏi gì Diệu Khanh đáp nấy, không mở miệng nói lung tung. Dần dần, tinh thần của Ngọc đã trở nên ổn định hơn, nhưng Thắng vẫn chưa tìm ra kẻ đã hại con bé, nên Diệu Khanh vẫn ở lại đây. Cô ở nhà của Thắng đã hơn một tuần, đồng nghĩa với việc cô phải nghỉ học nghỉ làm ở trường từng đấy thời gian. Điều này khiến Diệu Khanh khá lo sợ, mình không đủ điều kiện để thi qua môn cuối kỳ này. Thế nên cô định nói chuyện với Thắng về việc cho cô trở lại trường đi học. Nhưng kỳ lạ thay, chiều thứ bảy hôm ấy, Thắng về nhà sớm và nói với đàn em thả cô về nhà. Được thả, đương nhiên cô rất vui, nhưng đường đột như vậy khiến cô có chút thắc mắc. Trước khi về, Diệu Khanh đi đến hỏi Thắng. Anh bắt được những tên đó chưa? Đấy không phải chuyện của cô, về nhà đi. Diệu Khanh cảm thấy bất bình với câu trả lời này của anh, nhưng cô không muốn dây dưa với Thắng nữa nên quay lưng đi thẳng ra ngoài. Đàn em của Thắng chở cô về đến đầu ngõ rồi họ rời đi, còn cô tự mình đi về nhà. Diệu Khanh thảnh thơi bước từng bước chậm rãi về nhà, nhưng đột nhiên khi rẽ vào ngách nhà cô ở, bỗng có một người phi ra, bịt chặt miệng và kéo cô đi. Diệu Khanh nhận ra hắn, đó chính là một tên trong những tên bắt cóc và hành hạ Ngọc đêm đó. Sao hắn vẫn còn ở đây chứ? Cô tưởng Thắng đã bắt sạch bọn chúng mới dám thả cô ra. Nhân lúc chỉ có mình tên này, Diệu Khanh giãy thật mạnh cắn vào tay hắn. Khi tên kia buông tay ra vì quá đau, cô nhân cơ hội chạy đi thật nhanh. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như Diệu Khanh tưởng. Cô chưa chạy được bao xa thì tên kia đã đuổi theo sát nút, và hắn nhanh chóng túm được tóc cô giật ngược lại. Đầu Diệu Khanh đau nhức óc vì cái giật ấy, mặt mũi cô nhăn nhó hết cả. Tên đó đã tóm được cô, kéo sành sạch ra ngoài. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm: "Mẹ, con danh, dám cắn tao." Hắn túm cô ra gần đến đầu ngõ thì xuất hiện thêm 3-4 tên nữa. "Tóm mỗi con này mà mày lâu thế? Chúng mày biết cái mẹ gì? Con này nó khỏe bỏ cha, vừa ra tao suýt để tuột mất nó đấy." "Con này cũng không phải dạng vừa." Một tên to béo đi đến nâng cằm cô lên. Hắn nói: "Đáng lẽ thằng Thắng phải nghi ngờ mày, vì hôm đó mày không có mệnh hệ gì, thì còn cháu nó thì có. Thế tại sao thằng này không thẳng tay xử mày nhỉ? Nó chưa bao giờ biết nương tay cho ai." Cái tên đang nắm lấy tóc Diệu Khanh nói: "Chứng tỏ con này rất quan trọng đối với nó. Bắt con này về làm con tin để giao kèo với thằng Thắng cho anh em mình ra khỏi thành phố. Đưa nó về." Bọn chúng lấy một túi vải đen trùm kín đầu Diệu Khanh, rồi lôi cô lên một chiếc xe ô tô, ngồi kẹp giữa hai tên giang hồ. Diệu Khanh sợ tới mức chẳng dám nhúc nhích, cũng chẳng dám thở mạnh. Cô nghĩ liệu lần này mình sẽ xong đời thật không? Mấy tên giang hồ này muốn dùng cô để giao kèo với Thắng, nhưng cô đâu có giá trị gì trong mắt anh để anh chấp nhận thả kẻ thù của mình đi vì cô. Càng nghĩ mà lòng Diệu Khanh càng hoang mang tột cùng. Cô không muốn mất mạng như thế này. Cô còn bà ngoại chờ mình ở quê. Bố mẹ không còn, bà ngoại chỉ còn một mình cô. Nếu chết trong tay bọn giang hồ này thì bà biết phải làm sao. Những suy nghĩ tiêu cực cứ ập đến trong đầu Diệu Khanh, khiến cô càng não nề hơn. Xe chạy bon bon trên đường thẳng, đột nhiên phanh két lại một tiếng chói tai. Theo quán tính, cả người Diệu Khanh đổ về phía trước, đập đầu vào ghế trên. Chưa kịp đưa tay lên xem trán mình có cục u nào không, thì ngay lập tức có một con dao kề sát cổ. Tên bên cạnh gần rít lên một tiếng chửi thề: "Mẹ kiếp, bị bao vây hết rồi, lôi con này xuống đi." Diệu Khanh bị một tên xách cổ xuống xe, trên tay hắn vẫn lăm le con dao dí vào người cô, như để cảnh cáo chớ có hành động nhố nhăng gì, nếu không sẽ chẳng thể giữ nổi mạng. Trên đầu vẫn trùm chiếc túi đen nên chẳng nhìn thấy đường đi. Bọn chúng cứ đẩy cô thế nào thì cô đi theo đó, cho đến khi tên bên cạnh đứng lại thì cô cũng đứng yên. Đột nhiên chiếc túi vải trùm đầu trên đầu Diệu Khanh được cởi ra. Vừa mới thoát khỏi bí bách, đập vào mắt cô đã là một dàn xe ô tô vây kín xung quanh, và nổi bật ở giữa là chiếc Rolls Royce của Thắng. Nhìn sơ sơ qua có thể thấy số lượng anh em đi cùng Thắng đông như lần tìm kiếm Ngọc tối hôm đó. Vậy 5-6 tên giang hồ này gần như chẳng có cửa thoát thân. Mấy tên giang hồ này sợ, Diệu Khanh cảm nhận được điều đó vì bàn tay đang đặt trên vai kìm cô lại run lên bần bật. Thế nhưng hắn vẫn lớn gan thách thức: "Mày cho bọn tao ra khỏi thành phố thì bọn tao thả con này ra, nếu không ấy nó sẽ xong đời." Diệu Khanh nhìn thấy sự khinh miệt trên khuôn mặt của Thắng. Cô đã nói bao nhiêu lần mình chẳng có giá trị gì trong mắt anh, vậy mà đám người này không tin. Bây giờ chính cô cũng còn lo sợ Thắng bất chấp cả mạng cô để dẹp sạch bọn chúng. Quả như Diệu Khanh đoán, Thắng nhếch môi cười thản nhiên nói: "Cứ thoải mái ra tay với cô ta, rồi xử lý tới chuyện của tao và chúng mày." Mấy tên giang hồ này không tin, chúng cố tình xoẹt một nhát dao vào tay trái Diệu Khanh để xem phản ứng của Thắng, nhưng anh vẫn đứng đó đút tay vào túi quần, vẻ mặt bình thản như đang xem chuyện qua đường. Còn Diệu Khanh nằm không cũng dính đạn, nhát dao chém vào vai khiến cô đau thấu xương. Mặt cô nhăn nhó cắn răng chịu đau, máu từ vết thương thấm ra ướt cả màng áo đỏ rực. Vết rạch không sâu nhưng rạch vào da thịt rất đau. Diệu Khanh ôm chút hy vọng ở Thắng, cô nhìn về phía anh bằng ánh mắt tội nghiệp đáng thương, như đang âm thầm cầu xin anh cứu mình. Chắc chắn Thắng hiểu ánh mắt đó, nhưng anh nhìn rồi lại thôi, thậm chí còn giục mấy tên giang hồ đang bắt giữ cô: "Muốn làm gì thì ra tay nhanh lên, tao không có thời gian đứng đây với chúng mày cả ngày đâu." Nói xong, chiếc súng trong tay của Thắng từ từ đưa lên, nhắm thẳng về phía Diệu Khanh. Cô đứng ở đằng này mà đổ mồ hôi hột. Lẽ nào anh muốn nhanh tay xử lý cô trước tránh cản đường sao? Ánh mắt cô đau đớn nhìn về phía Thắng, bao nhiêu sự chua xót đau đớn dâng lên khi họng súng của anh nhắm thẳng vào cô. Diệu Khanh nghĩ mình đã lầm khi cho rằng người đàn ông này có thể nể tình cô một tuần qua, giúp Ngọc vượt qua trở ngại tâm lý mà anh sẽ tha cho cô. Trong lòng ngập tràn chua xót, nhưng Diệu Khanh nào có dám nhúc nhích tí nào, vì cô đâu quên còn một chiếc dao đang kề trên cổ mình. Đột nhiên tên bên cạnh cô lên tiếng, giọng nói của hắn không giấu nổi lo lắng. Hình như con này vô dụng với anh em mình rồi, có nên xử lý nó luôn không? Một tên khác dè chừng nhìn cô, rồi nhìn về phía Thắng mấy lượt. Hắn trả lời, để tao tính xem. Hình như Thắng đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh chẳng thèm báo trước một câu, bất ngờ bóp cò. Một tiếng súng vang dội cả không gian, vị trí viên đạn nhắm đến chính là cánh tay trái của Diệu Khanh, ngay sát vết dao rạch. Viên đạn xẹt qua, Diệu Khanh nghiêng người sang bên trái, ôm chặt lấy cánh tay, mặt nhăn nhó lại vì đau đớn. Nhân cơ hội này, Thắng tiếp tục nổ súng nhắm vào tên vừa nãy, dí dao vào cổ cô, rồi đàn em của Thắng nhanh chóng tiến lên, nã súng xử gọn mấy tên giang hồ. Bọn chúng không kịp trở tay, chẳng còn nước chạy thoát, thì trái phải trước sau đều bị người của Thắng bao vây. Từng tên nhanh chóng được xử lý dưới họng súng của anh. Lúc này Thắng mới chạy tới chỗ Diệu Khanh, đỡ cô dậy và xem vết thương trên tay cô. Khi Diệu Khanh ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt cô xanh xao như cắt không còn một giọt máu, đôi môi nhợt nhạt vẫn cố mấp máy. Tài bắn súng của anh đỉnh thật. Vừa nói xong câu này, Diệu Khanh đã ngất lịm đi do mất quá nhiều máu. Thắng mau chóng bế cô lên xe và đưa về. Anh ra lệnh cho Đạt, lái xe đưa tôi đến bệnh viện, anh em còn lại dọn dẹp đống này cho tôi. Đạt không dám chậm trễ khởi động xe, chở Thắng và Diệu Khanh đến bệnh viện. Suốt cả quãng đường, không dưới 10 lần Thắng dục Đạt lái xe nhanh lên, vì sợ không đến bệnh viện kịp. Bao nhiêu lần chứng kiến máu đổ, nhưng chưa lần nào anh sợ như lần này. Chỉ sợ cô gái trong lòng yếu đến mức trụ không nổi đến lúc đến bệnh viện. Đạt ngồi ở vị trí ghế lái, thỉnh thoảng nhìn vào gương chiếu hậu. Anh ta khá bất ngờ thấy rõ sự căng thẳng trên gương mặt của đại ca mình, nhưng không dám ho he nửa lời. Anh ta tập trung lái xe nhanh nhất có thể để đi đến bệnh viện. Trước khi đến bệnh viện, Thắng đã liên lạc trước với bạn mình làm giám đốc ở đó, nên ngay khi xe ô tô dừng lại trước cổng, các điều dưỡng nhanh chóng chạy ra giúp đỡ đặt Diệu Khanh lên xe và đẩy vào trong. Thắng bị điều dưỡng chặn lại ở ngoài, anh đành ngồi xuống ghế bên ngoài chờ đợi. Phải đến khi bác sĩ đi ra và báo Diệu Khanh không sao, chỉ là vết thương ngoài da cần chú ý thay băng và uống thuốc cẩn thận, thì Thắng mới thở phào nhẹ nhõm. Tầm chiều tối, Thắng cùng Ngọc mang đồ ăn vào bệnh viện thăm Diệu Khanh. Ngọc thì lo lắng khôn nguôi, vừa mới đến con bé đã xả vào hỏi thăm, còn Thắng ngồi yên một góc không can dự vào cuộc nói chuyện của hai người. Anh cho Diệu Khanh và Ngọc nói chuyện một lúc lâu. Khi đã muộn, Thắng bảo Đạt chở Ngọc về nhà, còn mình ở lại bệnh viện. Đột nhiên trong phòng bệnh chỉ có một nam một nữ, Diệu Khanh cảm thấy không quen. Cô cảm tưởng không gian xung quanh trở nên ngột ngạt hẳn bởi sự yên lặng của cả hai. Lát sau Diệu Khanh là người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí này. Tôi ổn rồi, anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Thắng không nói gì, anh đặt máy điện thoại sang một bên rồi đứng dậy đi về phía giường bệnh. Diệu Khanh nhíu mày chưa kịp hiểu anh định làm gì, thì đột nhiên anh nhấc cánh tay trái của cô lên. Vết thương đau nhức não vì sự di chuyển này khiến Diệu Khanh nhăn mặt đau đớn. À, đau tay quá. Ôi, đau tay tôi, anh làm cái quái gì vậy? Mặc kệ cái đau của Diệu Khanh, Thắng thả bụp tay cô xuống rồi quay trở về vị trí trên sofa của mình. Anh tiếp tục ngồi xuống xem điện thoại rồi bình thản nói một câu. Vừa động tí kêu đau, thế mà bảo ổn. Diệu Khanh nhìn Thắng bằng ánh mắt khó hiểu, rốt cuộc anh có chút tình người không vậy? Dù muốn kiểm tra xem cô nói thật hay không, thì cũng đâu cần thử động vào cánh tay cô đang bị thương. Người đàn ông này một chút hoa thương hoa tiếc ngọc cũng không có, thật sự đáng ghét. Diệu Khanh hậm hực nằm xuống giường, nhắm chặt mắt lại ngủ, mặc kệ Thắng ngồi ở kia. Vì ban nãy đã ngủ no giấc, nên giờ cô trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Diệu Khanh mở mắt ra nhìn về phía ghế sofa đằng kia, thấy Thắng đã nằm xuống ghế nhắm chặt mắt, không biết ngủ hay chưa, nhưng cô vẫn đánh liều gọi. Anh ngủ chưa? Ê, anh ngủ rồi sao? Ngủ nhanh vậy. Sau một hồi gọi không thấy ai trả lời, Diệu Khanh bỏ cuộc, đang định cố đi vào giấc ngủ, thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói của Thắng. Ai dạy cô gọi người hơn tuổi của mình bằng mỗi một chữ ê thế? Tôi không có tên sao? Nghe thấy tiếng nói, Diệu Khanh nhìn về phía Thắng, thấy anh vẫn nhắm chặt mắt, nhưng miệng vẫn bắt bẻ cô. Hóa ra nãy giờ toàn giả vờ. Bị Thắng vặn như vậy, Diệu Khanh rất biết điều nói lại. Vậy tôi gọi anh là chú như Ngọc gọi nhé, dù sao anh cũng hơn tôi tận 15 tuổi. Thế nhưng Thắng chẳng thèm đáp lại cô, mà anh hỏi sang chuyện khác. Vừa nãy cô muốn nói gì thì nói nhanh lên. Vì sự lạnh lùng của Thắng mà Diệu Khanh cụt hết nhã hứng nói chuyện. Cô bĩu môi chán nản nhưng vẫn không quên nói với anh một câu: cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Còn tưởng cô sẽ trách tôi vì cho cô ăn một nhát dao và một viên đạn xoẹt qua. Trước đó tôi liên tục chửi thầm và căm thù anh vì hại tôi rơi vào tay bọn chúng. Nhưng không thể phủ nhận, nếu không nhờ phát súng đó của anh thì tôi đã không được cứu. Nghe Diệu Khanh nói câu này, Thắng bất ngờ mở mắt, quay sang nhìn về phía cô. Anh nhíu mày hỏi: cô hiểu tình huống lúc đó sao? Diệu Khanh gật đầu. Tên bắt cóc đứng bên phải tôi, anh cố tình nhắm vào tay trái tôi mà bắn. Khi đau tôi sẽ phản xạ theo tự nhiên, nghiêng người ôm lấy cánh tay trái. Trước hành động đột ngột của tôi, tên kia sẽ không nghiêng theo kịp và tạo ra khoảng trống để anh ngắm bắn thẳng vào người hắn. Tôi nói vậy đúng chứ? Nghe xong, Thắng khá bất ngờ với Diệu Khanh. Ban đầu anh nghĩ cô chỉ là một cô gái cứng đầu, lắm mồm nhiều chuyện, không ngờ khả năng quan sát và đầu óc cũng nhanh nhạy ra phết. Diệu Khanh mỉm cười thật tươi nhìn về phía Thắng, chờ anh khen ngợi cô một câu. Thế nhưng anh lại tiếp tục im lặng nhắm mắt, chẳng thèm nói thêm lời nào. Diệu Khanh chán nản bĩu môi, cô không quên chêm thêm một câu: nhưng dù gì cũng phải nói, anh đang nợ tôi ân huệ lớn đấy. Anh cố tình thả tôi về nhà là để dụ mấy tên đó xuất hiện. Anh biết như vậy nguy hiểm cho tôi lắm không? Tất cả đã nằm trong kế hoạch. Lỡ như bọn chúng không định lấy tôi làm con tin mà định giở trò đổi bại với tôi thì sao? Thế chẳng phải người của anh bao vây ở ngoại thành coi như bằng thừa sao? Không có lỡ như, bọn chúng mạng còn chưa chắc giữ được, sao mà dám nghĩ đến chuyện hưởng thụ? Được rồi, coi như anh là nhất, đó là điều hiển nhiên. Diệu Khanh chỉ muốn túm cái gì đó ném về phía người đàn ông tự kiêu kia. Nhưng khi nghĩ tới cái lần cô chọc giận anh suýt bị ném từ ban công xuống, thì Diệu Khanh dẹp ngay suy nghĩ kia đi. Cô chẳng biết bao giờ anh mát tính, bao giờ anh nóng tính. Động vào bây giờ thì người chịu thiệt ấy là cô. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Diệu Khanh vẫn cố nói nốt mấy câu: tôi giúp anh dụ bọn người kia ra mặt, anh cứu tôi một mạng, chuyện này coi như hòa. Sau này anh và tôi đừng dây dưa đến nhau nữa. Tôi chỉ muốn sống bình thường thôi, không muốn kéo vào mấy cuộc chiến của anh đâu. Nói xong cô yên lặng chờ đợi câu trả lời từ Thắng. Nhưng mãi thấy anh không nói câu nào, cô nghĩ anh ngủ rồi, nên thôi mình cũng đắp chăn lên để đi ngủ. Khi Diệu Khanh đã chìm vào giấc ngủ, Thắng mở mắt ra, hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Trong lòng anh chất chứa nhiều suy tư sau khi nghe hết câu nói của cô. Liệu anh và cô thực sự chấm dứt hết tất cả sao? Sau mấy ngày nằm viện tĩnh dưỡng, vết thương của Diệu Khanh không còn đáng lo ngại, thì Thắng mới chịu thả cô về. Gần nửa tháng không đặt chân về đến nhà, căn phòng của cô bụi bẩn chất đống, còn có nguyên túi rác từ tối hôm Ngọc đến chơi chưa đổ. Diệu Khanh không phải là một người cuồng sạch sẽ, nhưng để căn phòng bẩn thế này cô không chịu nổi. Thế nên vừa về đến nhà, không kịp nghỉ ngơi tắm rửa gì, cô nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp lại phòng ốc, dọn rác cho căn nhà một lần. Sau một tiếng dọn dẹp, căn phòng sạch sẽ hơn hẳn. Diệu Khanh tặc lưỡi cảm thán: đây mới là chỗ người ở chứ. Cô ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc rồi đứng lên đi đổ rác và về nhà đi tắm. Phòng cô thuê ở tầng 3 nên cô phải đi xuống tầng 1 đổ rác. Lúc trở về phòng đi qua phòng bác Nga chủ trọ ở tầng 1, đúng lúc bác ấy cũng đi ra đổ rác thì bác vội gọi Diệu Khanh lại: Khanh, hai tuần qua mày đi đâu mà bác không thấy bóng dáng mày thế? Diệu Khanh trả lời vài câu chống chế: mấy ngày qua cháu về quê có việc đột xuất bác ạ. Lần sau về quê thì báo cho bác một tiếng, làm bác hú hồn một trận, tưởng mày mất hút con mẹ đằng luôn rồi. Không có chuyện đó đâu bác. Bác chủ nhà tốt tính như bác á, bao giờ cháu đi chắc chắn sẽ báo trước cho bác một câu. Diệu Khanh cười cười vui vẻ đáp lại. Bác chủ nhà gật đầu xem chừng rất hài lòng rồi đi ra ngoài vứt rác. Diệu Khanh nghĩ không có việc gì nữa nên cô quay lưng tiếp tục đi lên tầng. Nhưng vừa bước tầm 3 bậc cầu thang thì cô lại nghe thấy tiếng gọi của bác chủ nhà từ phía sau: Khanh ơi, chờ chút. Tiếng gọi thất thanh của bác Nga khiến Diệu Khanh giật mình quay lại. Cô hoảng hốt chạy xuống hỏi bác: có chuyện gì thế bác ạ? À, bác quên chưa nói với cháu, mấy hôm cháu về quê có một cậu trai trẻ tối nào ấy tầm 7 rưỡi 8 giờ cũng đến đây hỏi bác là cháu đã về chưa. Dù bác khuyên ra sao ấy thì tối nào cậu ấy cũng đứng chờ ở trước nhà đến đêm mới chịu về đấy. Nghe bác chủ nhà nói vậy, Diệu Khanh nghĩ ngay tới một người, đó là Tùng. Những ngày qua anh đều ở đây chờ cô sao? Giữa cô và anh tồn tại quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết triệt để, nên nhiều khi Diệu Khanh chỉ muốn tránh mặt vì cô đã quá mệt mỏi khi nghĩ tới nó. nhưng đâu phải cứ tránh mặt mãi là sẽ được. Trong lúc cô đang miên man trong dòng suy nghĩ riêng của bản thân thì bác Nga chợt lay cánh tay cô, vẻ mặt bác hớn hở nhìn Diệu Khanh rồi hỏi: "Cậu đó là bạn trai cháu đúng không?" "Dạ, cháu cũng không biết phải nói sao nữa bác." "Ôi dào, thích thì nhích đi Khanh ơi. Bác thấy cậu ấy đẹp trai, cao to, chuẩn trai Hàn Quốc trong phim Người Thừa Kế gì đấy. Đồng ý nhanh á, rồi mày nghĩ cách vượt nó vào lưới thì sau này cuộc sống mày bớt cơ cực, đỡ phải sống ở nơi nhỏ bé chật hẹp thế này. Bác nhìn cái con phân khối lớn của cậu ấy là biết con nhà giàu rồi đấy." Bác Nga liền mồm tán dương Tùng tuyệt vời thế nào, rồi khuyên Diệu Khanh mau yêu anh nhanh lên. Thậm chí bác còn bày ra mấy cái bài bắt cá vào lưới cho cô nghe. Thấy bác hào hứng như vậy, Diệu Khanh không nỡ cắt ngang câu chuyện nên cứ đành để bác nói, còn mình đứng bên cạnh phụ họa gật đầu nghe theo. Phải cho đến khi bác trai gọi thì bác Nga mới dừng cuộc nói chuyện này lại, lúc ấy Diệu Khanh mới được thả để về nhà. Ngồi trong phòng, nghĩ tới chuyện bác Nga nói mà vừa buồn vừa vui. Cô vui vì có bác chủ nhà vui tính, nhiệt tình, nhưng cũng buồn vì bác ấy đâu biết được rằng Tùng và cô thật sự không hợp với nhau như bác nghĩ đâu. Nghĩ tới đây lại thấy não nề, Diệu Khanh thở dài ngao ngán. Cô vỗ mặt mình cho tỉnh táo rồi đi lại gần tủ, lấy quần áo đi tắm. Lấy xong quần áo, vừa định bước vào nhà tắm thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Nhớ tới những gì bác Nga kể mà trong đầu Diệu Khanh bỗng lóe lên một cái tên. Nhưng khi nhìn lên đồng hồ, giờ mới là 5 giờ chiều, lẽ nào Tùng hôm nay đổi giờ đến sao? Suy nghĩ này cứ bám lấy Diệu Khanh, khiến cô do dự mãi không chịu ra mở cửa. Cuối cùng khi người bên ngoài hết kiên nhẫn gõ cửa thì người đó mới đánh tiếng vào bên trong. "Diệu Khanh, ra mở cửa cho tôi." Giọng điệu ra lệnh này chỉ có thể là thắng. Không hiểu sao Diệu Khanh lại thấy nhẹ nhàng hơn hẳn khi người đến không phải là Tùng. Cô thở phào nhẹ nhõm, đi ra mở cửa cho thắng. Cửa vừa mở ra, anh định bước vào thì Diệu Khanh đã chặn ngang cửa. "Anh tìm tôi có chuyện gì vậy?" "Vào nhà rồi nói. Nhà tôi rất bẩn, chưa kịp dọn dẹp gì nên không tiện mời khách vào. Vậy nên có gì anh nói luôn đi." Diệu Khanh cứ tưởng nói vậy thắng sẽ không muốn vào nhà nữa, vì cô biết anh là người rất ưa sạch sẽ. Nhưng cô đã sai, anh còn quái hơn cô nghĩ gấp 10 lần. Thắng đứng dựa vào cửa, bình thản nói với cô một câu: "Cô vào dọn dẹp đi, tôi đứng đây chờ." Diệu Khanh mắt tròn mắt dẹt khi vừa nghe được câu nói này của anh. Cố gắng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhất có thể rồi nở nụ cười tiếp tục nói: "Nhà bừa bộn, dọn sẽ rất lâu. Anh còn nhiều việc quan trọng, tôi sợ anh không chờ được." "Không sao, cứ từ từ dọn, tối nay tôi rảnh mà." Câu nói của Thắng khiến Diệu Khanh cứng họng không nói được câu nào. Cô chỉ đành ngậm ngùi quay lưng đi rồi vào phòng giả vờ dọn dẹp. Đáng lẽ bây giờ cô được đi tắm rửa sạch sẽ, nhưng vì lỡ mồm nói dối nên phải đứng đây lau nhà một lần nữa. Vừa lau cô vừa thầm chửi Thắng là tên đáng ghét, chỉ mang lại cho cô toàn cực khổ. Cuối cùng chẳng còn trốn được đi đâu hay bịa lý do nào hợp lý, Diệu Khanh miễn cưỡng mời Thắng vào nhà. Căn phòng trọ sinh viên nhỏ, chẳng có đầy đủ nội thất nên Thắng đành ngồi tạm vào chiếc ghế cạnh bàn học của Diệu Khanh. Nhìn người đàn ông cao lớn, mặc trên người bộ xui đắt tiền, ngồi trên chiếc ghế đó mà Diệu Khanh không nhịn được cười. "Cô cười cái gì?" Thắng cau mày khó chịu hỏi. "À không có gì." "Sao cô dám mở miệng ra nói, nhìn anh không khác gì mấy chú gấu tập đi xe ở rạp xiếc chứ. Cái người to bự và chiếc xe tí hon." Diệu Khanh vừa lấy nước vừa khúc khích cười, khiến Thắng băn khoăn nãy giờ, không hiểu rốt cuộc cô cười vì cái chuyện gì. Nhưng nhìn thấy nụ cười của cô thế này, chẳng hiểu sao tâm trạng anh tốt theo, đến mức anh vô tình nhếch môi cười khi nào không hay. Đặt cốc nước lên bàn cạnh Thắng, Diệu Khanh ngồi xuống đối diện anh rồi hỏi: "Anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? Cô chuẩn bị đi tắm sao?" Diệu Khanh nhíu mày khó hiểu trước câu hỏi của anh. Cô nương theo ánh mắt về phía đầu giường thì thấy chiếc váy ngủ và bộ đồ lót ban nãy cô vứt vội lên giường vẫn nằm đó. Cô xấu hổ đỏ mặt, vội cầm gối che đi quần áo, khuôn mặt ngượng ngập không nói lên lời. Diệu Khanh cố tình phải đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng Thắng nhất quyết không cho. "Nếu muốn đi tắm thì cứ đi đi, chờ anh về rồi tôi tắm sau cũng được." "Tôi không có ý định về sớm như vậy, vào tắm đi rồi ra nói chuyện." Diệu Khanh mím chặt môi ngồi yên một chỗ. Rõ ràng cô không muốn đi tắm ngay lúc này vì rất ngại việc Thắng có mặt ở trong nhà. Hơn nữa cái cửa nhà tắm hỏng khóa, nguy hiểm cận kề, sao cô dám liều. Thấy Diệu Khanh cứ ngồi lì ở đó không nghe lời, Thắng nói tiếp: "Hay cô cần tôi giúp?" Diệu Khanh hốt hoảng vội lắc đầu từ chối: "Ờ không, tôi không cần." "Vậy vào tắm mau lên, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba." Đang yên đang lành thì bị một người không mấy thân thiết đến nhà, rồi anh ta còn quá đáng ra lệnh cho mình phải làm hết việc này đến việc kia. Diệu Khanh tức anh ách, cô là đứa cứng đầu, đâu chịu nghe theo ai. Thế mà chẳng hiểu sao dạo gần đây nghe lời Thắng rất nhiều. Nghĩ lại chuyện này khiến máu hiếu thắng trong người cô lại dâng lên. Diệu Khanh dứt khoát ngồi yên tại chỗ, tinh thần thể hiện rõ sự cứng rắn không dễ bị lung lay. Đây là nhà tôi, xin lỗi anh không có quyền ra lệnh cho tôi như vậy, và tôi ấy cũng không có nghĩa vụ phải nghe theo anh. Cô... Lần đầu tiên gặp phải thành phần chống đối lại mình mà Thắng không thể ra tay xử ngay một trận, vì cô ấy chính là Diệu Khanh. Anh chỉ tay vào mặt cô, tức đến mức chỉ muốn chửi thề một câu, nhưng rồi lại thôi. Anh đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, cắt ngang lời nói. Thắng lấy máy ra, nhìn thấy số trên màn hình thì khuôn mặt đổi sắc trở nên u ám. Anh đi ra đứng cạnh cửa sổ nói chuyện, âm lượng rất nhỏ, hơn nữa anh chỉ đáp có vài câu qua loa với đầu bên kia nên gần như không ai nghe được cuộc nói chuyện này. Mà Diệu Khanh thì cũng chẳng cần, thậm chí cô còn vui mừng hơn vì nghĩ xem chừng anh ta có việc gấp phải đi rồi. Khi cuộc gọi kết thúc, sắc mặt nặng nề của Thắng đã nói cho cô biết suy đoán của mình là đúng. Anh vội vội vàng vàng cầm áo khoác của mình lên, đi thẳng về phía cửa. Khách về, đương nhiên Diệu Khanh biết ý đứng dậy tiễn khách ra ngoài. Khi ra đến cửa, đột nhiên Thắng quay phắt người lại khiến cô giật mình một phen. Anh quên gì sao? Xin lỗi, tôi có việc đột xuất phải đi. Không sao đâu, việc của anh quan trọng hơn, còn việc của tôi có gì anh bảo đàn em của anh đến báo cho tôi một tiếng cũng được. Thắng nhìn ra nét vui mừng trong đôi mắt của Diệu Khanh khi anh rời đi. Bây giờ đang có việc bận, anh không có thời gian để tính toán mấy cái chuyện nhỏ nhặt này với cô, nhưng vẫn cảm thấy có chút không hài lòng. Ngày mai có thời gian tôi sẽ quay lại, hộp bánh tôi mua để trên bàn là cho cô đấy, cố gắng ăn hết đi nhé. Nói xong Thắng quay lưng đi thẳng, không kịp để Diệu Khanh nói thêm câu nào. Ngay khi anh rời đi, cô đóng cửa phòng lại, tiến về phía bàn học thì thấy một hộp bánh nhỏ trên bàn. Ban nãy cô không thấy vì dáng người to lớn của Thắng che khuất hộp bánh. Diệu Khanh tò mò mở hộp bánh ra xem thì bên trong là chiếc bánh kem sai nhỏ vị vani được trang trí đẹp mắt. Diệu Khanh thở dài một cái, cô chẳng muốn nhận đồ của người đàn ông này chút nào, cảm giác như mình đã mắc nợ anh ta vậy. Cô không muốn dây dưa nhập nhằng với Thắng bởi thế giới của anh ta quá nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Cô sợ mình bị cuốn theo, chưa chắc đã giữ được mạng. Như lần trước, Diệu Khanh đã bị một phen hú vía, đến lúc ấy cô mới thấy mình cần phải trân trọng cuộc sống này hơn. Cô phải sống vì mình, vì bà ngoại ở quê, chứ không cứ thể liều mình vì chuyện người ngoài. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệu Khanh càng não nề hơn khi nhớ tới Ngọc. Cô gái ấy chẳng còn có lựa chọn nào khác như cô. Diệu Khanh đóng hộp bánh lại cất vào tủ. Ngày mai cô sẽ tìm cách trả lại cho Thắng. Vừa cất được hộp bánh, định cầm quần áo vào phòng tắm thì tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Diệu Khanh nghĩ Thắng cố tình trêu mình nên vòng lại. Cô chẳng suy nghĩ gì nhiều, đi tới mở cửa và xối xả mắng: anh còn việc quái gì nữa mà phải quay lại làm phiền tôi thế? Thế nhưng ngoài dự đoán của cô, người đứng ngoài cửa là Tùng chứ không phải Thắng. Anh ngơ ngác đứng đó nhìn cô chằm chằm, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Diệu Khanh cũng thấy mình hơi quá đáng, nhưng lời nói ra chẳng rút lại được nên cô đành hòa hoãn trước. Lần này giọng cô mềm mỏng hơn hẳn: anh có chuyện gì tìm đến em sao? Người bạn trai như anh đến thăm em cũng phải có lý do chính đáng sao? Hay em đang chờ đợi người khác nên sự xuất hiện của anh khiến em thất vọng? Câu nói của Tùng như mũi dao đâm phập vào tim Diệu Khanh. Cô ngước mắt nhìn lên anh, không muốn tin vào những điều vừa nghe là từ miệng anh nói ra. Bao nhiêu lần không gặp lại, thế mà câu đầu tiên của anh không phải lời hỏi thăm mà là sự chất vấn. Diệu Khanh nhếch môi cười cay đắng: ý anh là sao? Ý anh là gì? Anh tưởng em hiểu rõ nhất. Có gì anh nói thẳng đi, khỏi cần phải mập mờ nước đôi rồi bắt em suy đoán lòng anh như vậy. Tùng không bình tĩnh nổi trước thái độ thách thức của Diệu Khanh đối với anh. Anh tức giận đẩy người cô thẳng vào trong nhà, rồi mình cùng đi vào và đóng sầm cửa lại. Anh làm cái quái gì vậy? Diệu Khanh bất ngờ trước hành động bất bình của Tùng. Thế nhưng anh không hề để lời cô vào tai. Tùng nắm chặt lấy cổ tay Diệu Khanh, kéo thẳng vào trong rồi đáp thẳng người cô lên giường. Cô chưa kịp ngồi dậy thì Tùng đã nhanh chóng tiến tới nằm đè lên cô. Hai tay giữ chặt lấy cổ tay cô, ghì chặt Diệu Khanh nằm trên giường. Mặc cô giãy giụa ra sao, Tùng vẫn cứ cúi xuống tìm môi cô mà ngấu nghiến hôn. Lúc này anh không khác gì như một con thú dữ muốn chiếm lấy cô. Bàn tay anh bắt đầu di chuyển đến cổ áo cô, dùng lực thật mạnh để xé áo ra. Diệu Khanh ý thức được mục đích của Tùng, cô sợ hãi đánh đập mạnh vào vai anh và tay anh để ngăn lại hành động ấy. Diệu Khanh cố gắng phản kháng trong nước mắt nghẹn ngào. Anh Tùng mà cô quen đâu phải như vậy. Chàng trai ấm áp luôn yêu thương và chiều chuộng cô đâu rồi, bây giờ lại ép buộc cô như thế này. Rốt cuộc tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy? Cho đến khi giữa hai môi cảm giác lấy lúc mùi máu thì Tùng mới chịu buông ra. Chớp lấy cơ hội này, Diệu Khanh đẩy mạnh anh ra, rồi mình thì lui về sát phía đầu giường. Khi Tùng tiến lại gần cô một lần nữa, Diệu Khanh không do dự, giơ tay lên, giáng thẳng một cái tát thật mạnh, thật đau vào mặt anh. Tùng hoàn toàn đứng hình trước hành động của Diệu Khanh. Anh tức giận quay lại nhìn cô, nhưng khi thấy trên khuôn mặt Diệu Khanh ướt đẫm nước mắt thì lửa giận trong anh vụt tắt. Tùng nhìn lại bản thân mình rồi nhìn cô. Anh ngỡ ngàng tự hỏi bản thân không biết đã làm nên trò gì bỉ ổi. Cô gái anh nâng niu trân trọng thế mà giờ anh đã không kiểm soát cơn nóng giận mà nỡ làm tổn thương cô mất rồi. Nhìn Diệu Khanh cứ ngồi nép vào góc tường, hai tay ôm chặt trước ngực tự vệ cho bản thân mà Tùng đau xót. Anh tự trách bản thân ngu ngốc vô cùng. Mấy lần Tùng định lại gần nhưng Diệu Khanh đều tìm cách tránh né, càng khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn. Cuối cùng anh chỉ có thể ngồi đó nghẹn ngào nói: "Anh xin lỗi." Diệu Khanh yên lặng không đáp lại anh, ánh mắt cô đau đớn nhìn Tùng, không biết bao nhiêu thương đau đã dâng tràn trong cõi lòng. Cô nhìn xuống chiếc áo phông đã rách toạc, hở hết một bên vai, trên da thịt có mấy vết xước là hậu quả của màng giằng co lúc nãy. Diệu Khanh chỉ biết tặc lưỡi chán chường. Cô đứng dậy với chiếc áo khoác cạnh đó khoác lên người rồi đi về phía cửa ra vào. Diệu Khanh mở cửa ra, tay giơ về phía cửa, nhưng không giây phút nào nhìn vào Tùng dù chỉ một lần. Cô lạnh nhạt cất giọng: "Anh về đi." "Khanh, cho anh một cơ hội, anh..." "Hôm nay tôi không có tâm trạng, mời anh về cho." Không để Tùng phải nói thêm bất cứ câu nào, Diệu Khanh đẩy anh ra khỏi nhà rồi thẳng tay đóng chặt cửa lại. Mặc cho bên ngoài Tùng liên tục gõ cửa gọi cô, nhưng Diệu Khanh vẫn im lặng không đáp. Hôm nay những việc anh làm đã đủ khiến cô thất vọng rồi. Nếu còn đứng đây tiếp tục đối diện và nói chuyện với anh nữa thì cô sợ sau này cả hai không còn cơ hội mà nhìn mặt nhau được nữa. Sau lần đó, ngày nào Tùng cũng đến tìm Diệu Khanh nhưng cô đều tránh mặt, gọi điện cũng không bắt máy. Cô không dám đối diện với anh và dần dần đã nguội nhạt hy vọng ở Tùng, nên Diệu Khanh chọn cách tránh né. Cô vẫn đi học và đi làm, tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Dạo này Thắng cũng không đến làm phiền, khiến Diệu Khanh cảm thấy bớt áp lực hơn. Nhưng bình yên chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập đến. Một buổi tối đi hát ở quán bar, sau khi kết thúc phần trình diễn của mình, Diệu Khanh trở về phòng tẩy trang và thay quần áo. Cô vừa bước vào phòng thì Ngọc đã vội chạy đến ôm chầm lấy cô rồi khóc lóc thảm thiết. Tiếng nức nở của nó càng khiến lòng cô não nề hơn. Diệu Khanh vỗ lưng an ủi con bé mãi thì Ngọc mới chịu nín. Cô đỡ Ngọc ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lấy tờ giấy thấm nước mắt cho Ngọc rồi ân cần hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với em thế? Nói chị nghe xem nào." Câu hỏi vừa dứt thì Ngọc lại sụt sịt khóc. Điều này càng khiến Diệu Khanh trở nên lo lắng hơn. Trong lòng cô bắt đầu dấy lên những suy nghĩ không hay, nhưng cô cũng không giục Ngọc. Lát sau khi con bé ổn định lại tâm trạng của bản thân thì từ từ nói cho cô nghe: "Chị Khanh, em nghĩ mình không ổn rồi. Em bị chậm kinh, dạo này còn buồn nôn chóng mặt nữa." Những biểu hiện này, Diệu Khanh tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc. Cô không giấu nổi sự kinh ngạc cùng sự lo lắng trong lòng. Điều tồi tệ này thật sự xảy ra sao? Diệu Khanh không tin, cô đứng dậy lấy áo khoác và kéo tay Ngọc đi về phía cửa. Đến bệnh viện kiểm tra mới biết được, đừng suy đoán linh tinh. Diệu Khanh kéo Ngọc đi, nhưng con bé nhất quyết không đứng dậy. Nó ngồi lì ở đó, lắc đầu ngoài ngoậy, nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Không, em không muốn đi đâu hết." "Nhưng em không đi thì sao kết luận chắc chắn như vậy được? Em đã lén mua que thử thai hai vạch rồi chị ạ." Vừa nói, Ngọc chìa chiếc que thử thai ra trước mặt Diệu Khanh. Nhìn hai vạch trên que mà Diệu Khanh chỉ biết uất nghẹn hít vào một hơi thật sâu. Cô không biết nói câu nào an ủi Ngọc vì giờ nói điều gì cũng trở nên vô nghĩa. Thật sự không thể tưởng tượng nổi những điều đau khổ này lại trút lên đầu cô bé 18 tuổi như Ngọc. Diệu Khanh không nói gì, cô cứ bần thần ngồi đó nắm tay Ngọc một lúc lâu. Cô không biết phải làm sao trong tình huống này, cô cũng không dám đưa ra lời khuyên hay quyết định hộ Ngọc. Một lát sau, có người đột nhiên bước vào phòng, khiến cả Ngọc và Diệu Khanh đều giật mình nhìn ra cửa. Tưởng là ai, hóa ra là quản lý Nhân. Anh ấy tiến vào, đầu tiên nhìn chằm chằm vào Ngọc, nhưng sau đó rời ánh mắt sang Diệu Khanh, vui vẻ nhắc nhở cô: "Cũng 9 giờ tối rồi, em về sớm đi, không anh Thắng lại phạt bọn anh mất." Nhắc đến Thắng thì Ngọc co rúm người lại. Con bé rất sợ chú mình, nhất là khi bản thân đang trong tình trạng đặc biệt như thế này. Diệu Khanh biết con bé đang sợ hãi vì bàn tay đang nắm lấy tay cô run bần bật. Cô không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào tay Ngọc để trấn an con bé, rồi quay lại nói với quản lý Nhân: "Em đang chuẩn bị về đây. À, còn nữa, phòng thay đồ không được mang người ngoài vào đâu." Quản lý Nhân vừa nói vừa đánh mắt về phía Ngọc như để nhắc nhở cô. Diệu Khanh gật gù vâng dạ, để anh ta rời đi, còn mình thì thay quần áo và tẩy trang nhanh chóng rồi dẫn Ngọc về. Đi ra đến cửa quán bar, trước khi bắt taxi về nhà, Diệu Khanh quay sang hỏi Ngọc, bây giờ em định làm thế nào? Ngọc cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Diệu Khanh. Con bé ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời, em định phá thai. Em không thể để đứa nghiệt chủng này trong người được, một thứ có được bằng cách bẩn thỉu và không rõ bố mình là ai. Những lời nói của Ngọc nghe thật máu lạnh và cay độc, mà bất cứ người nào nghe được cũng thấy ớn lạnh và ghét bỏ em ấy. Nhưng Diệu Khanh hiểu con bé còn quá trẻ để có thể đối mặt liền lúc với rất nhiều cú sốc trong đời. Thực sự cô không muốn Ngọc phải hối hận về sau, nên vẫn bình tĩnh đứng lại khuyên con bé, em hãy nghĩ kỹ đi, dù sao đứa trẻ không có tội, nó là máu mủ của em. Không đâu chị ơi, em suy nghĩ kỹ rồi, em không thể chấp nhận được đứa con mình sinh ra bị người đời sỉ vả và không biết bố nó là ai, là sản phẩm của một vụ cưỡng bức. Em không muốn như vậy, hơn nữa đứa nhỏ không nên có người mẹ với cơ thể bẩn thỉu như em. Ngọc vừa nói vừa cầm lấy tay tôi mà khóc nức nở. Phải đau đớn thế nào con bé mới có thể nói ra những câu đau thương tới vậy? Ngọc đã nói vậy thì Diệu Khanh còn gì để khuyên con bé nữa. Cô chỉ biết ôm nó vào trong lòng rồi an ủi, được rồi, nín đi, chị tôn trọng quyết định của em, nhưng về phía chú em thì phải làm sao, chị sợ anh ấy sẽ không đồng ý. Ngọc lắc đầu đáp, em không định nói cho chú ấy biết, chị giấu chuyện này giúp em nhé. Nhưng chuyện này rất quan trọng, cứ coi như em làm phẫu thuật phá thai chỉ trong một ngày, nhưng phải mất đến cả tháng để chăm sóc và bình phục trở lại. Em ở bệnh viện thời gian lâu như thế, kiểu gì chú em cũng sẽ nghi ngờ. Thế nên em mới phải nhờ đến chị đấy. Chị nói dối là em đến nhà chị ở cùng chị một tháng để chữa tâm bệnh, như vậy chú em sẽ đồng ý thôi. Diệu Khanh tròn mắt nhìn Ngọc, không ngờ chuyện lớn thế này con bé dám nói dối cả chú mình. Cô đắn đo không biết có nên phối hợp giúp Ngọc hay không, vì đây không phải vấn đề ngày một ngày hai là giải quyết xong. Hơn nữa, nó liên quan tới tính mạng con người, khiến cô không dám tự ý làm càn. Trong lúc cô suy nghĩ, Ngọc không ngừng nắm tay Diệu Khanh năn nỉ. Nhìn vẻ mặt đáng thương của con bé, cuối cùng Diệu Khanh chẳng thể nào từ chối được. Cô đành gật đầu đồng ý, coi như liều mình một lần. Bao giờ em định đến nhà chị? Bắt đầu từ ngày mai đi. Sáng nay em đến bệnh viện làm thủ tục hết rồi, chỉ chờ ngày đến phẫu thuật phá thai thôi. Em đã chuẩn bị tất cả trước khi đến gặp chị sao? Em xin lỗi, nhưng em không còn cách nào khác. Cảm ơn chị vì đã đồng ý giúp em. Đã đến nước này, Diệu Khanh chỉ biết thuận theo tự nhiên, nước đến đâu xây cầu đến đấy. Ngày hôm sau mới sáng sớm, Diệu Khanh đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô uể oải nhấc người dậy đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì cô thấy Ngọc đã đứng đó, trên tay còn cầm theo một chiếc vali to tướng. Không ngờ con bé này chuẩn bị quần áo đến nhà cô nhanh vậy. Diệu Khanh nhanh chóng kéo Ngọc vào nhà và ân cần hỏi han, em ăn sáng chưa? Em chưa, Ngọc lắc đầu đáp. Thế ngồi đây chờ chị, đánh răng rửa mặt xong rồi hai chị em mình ra đầu ngõ ăn bát bánh đa cua nhé. Vâng. Diệu Khanh nhanh chóng đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra, bộ quần áo ngủ đã được thay bằng chiếc áo phông và quần thể thao thoải mái. Mặt mũi tươi tỉnh hẳn, chiếc tóc sau gáy được buộc cao khiến cô trở nên năng động vô cùng. Hình ảnh của Diệu Khanh trái ngược hoàn toàn với Ngọc, một cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng, hôm nay vẫn diện chiếc váy hoa đơn giản. Diệu Khanh hớn hở đi đến kéo tay Ngọc ra ngoài đầu ngõ ăn sáng. Sáng sớm được ăn bát bánh đa cua ngon nóng hổi thì còn gì hạnh phúc bằng. Xử lý trong bữa sáng, hai chị em về nhà thì Diệu Khanh nghiêm túc hỏi lại Ngọc một lần nữa, em chắc chắn mình sẽ bỏ đứa con này sao? Ngọc không do dự gật đầu, chắc chắn chị ạ, em đã quyết thì sẽ không thay đổi được gì đâu. Vậy chuyện đi học của em tính như thế nào? Kiểu gì chú em cũng sẽ để ý đến em đấy. Em đã xin bảo lưu kết quả học kỳ 2 học lại. Nếu chú em hỏi đến thì em bảo môi trường mới áp lực, em cần dành chút thời gian nghỉ ngơi để kỳ 2 tiếp tục sau. Em tin chú sẽ đồng ý thôi. Sau biến cố xảy ra, vết thương tinh thần của Ngọc chưa được lành hẳn. Thắng thương cháu mình như vậy nên sẽ đồng ý thôi. Bệnh viện báo bao giờ em đến làm phẫu thuật thế? Chiều mai chị ạ. Được, để chiều mai chị xin phép nghỉ rồi đến đó cùng em. Còn hôm nay em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, chiều đi học về chị nấu cơm cho ăn. Chiều hôm đấy, Diệu Khanh đi học về, có ghé qua chợ mua ít đồ ăn mang về nấu cho Ngọc. Tiện đây cô hỏi luôn mấy bác bán hàng phụ nữ sau khi phá thai ăn cái gì sẽ tốt cho sức khỏe. Các bác ấy nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu khi nhắc tới chuyện phá thai, nhưng vì cô hay mua ở đây, nịnh mấy câu là các bác ấy gỡ bỏ hiểu nhầm và chỉ dạy tường tận cho Diệu Khanh. Phải nói tối hôm đó là một bữa ăn tử tế đầu tiên từ lúc Diệu Khanh lên trên này học. Lúc trước có một mình, cứ bữa đói bữa no chẳng còn quan trọng nên cứ ăn uống linh tinh. Từ giờ đến tầm một tháng sau còn có Ngọc ở cùng nên cô phải nấu nướng cẩn thận hơn. Ăn cơm xong, cô nhanh nhẹn cầm dọn mâm ra rửa. Dù Ngọc có nằng nặc đòi giúp nhưng cô chỉ cho con bé úp bát hộ mình. Hai chị em đang đứng trong bếp rửa bát thì chuông điện thoại đổ lên. Vì tay mình đang dính bọt nên Diệu Khanh nhờ Ngọc: "Em lấy hộ máy và gạt nút nghe giúp chị với." Ngọc cầm máy ra, Diệu Khanh ngó vào nhìn màn hình thì thấy một số máy lạ. "Đây là số của chú em, chú ấy gọi có việc gì thế?" "Chắc hỏi về em thôi, ấn nghe máy và bật loa đi để chị nói chuyện." Ngọc làm theo lời Diệu Khanh, gạt nút nghe và bật loa ngoài. Con bé đứng cạnh nhưng không dám ho he một câu nào vì sợ chú mình biết. Nhìn biểu cảm sợ sệt trên gương mặt của Ngọc, Diệu Khanh chỉ mỉm cười trêu con bé rồi ngay lập tức tập trung vào cuộc gọi của Thắng. "Alo, ai đấy?" "Ngọc đang ở chỗ cô, phải không?" Thắng không trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp hỏi luôn. Diệu Khanh biết điều đó nên chẳng dám vòng vo. "Đúng vậy, con bé bảo thời gian tới muốn sang đây ở với tôi để tâm sự trò chuyện. Sau biến cố kia, tôi nghĩ Ngọc chưa vực dậy lại được tinh thần nên đồng ý với con bé luôn, coi như là liều thuốc tinh thần giúp Ngọc tốt lên. Anh không định phản đối đấy chứ?" Đầu bên kia yên lặng một lát rồi nói: "Hai người có thể về nhà tôi tâm sự và trò chuyện cũng được. Ngọc muốn ở nhà tôi thay đổi không gian một chút có sao đâu. Anh nên thông cảm cho con bé một chút." Cả Diệu Khanh và Ngọc đều nhìn nhau, chỉ mong Thắng không phản đối. May sao cuối cùng anh đồng ý thật. Cuộc gọi này kết thúc thì Thắng tiếp tục gọi điện cho Ngọc hỏi về chuyện học hành. Có vẻ như anh không hài lòng khi con bé dành một tháng ở nhà Diệu Khanh, nhưng về sau vẫn phải đồng ý với Ngọc. Lúc rửa bát xong, Diệu Khanh đi ra, đã thấy Ngọc hớn hở nhảy đến ôm chầm lấy cô và nói: "Chị ơi, chú em đồng ý không can thiệp vào cuộc sống một tháng này của em khi ở nhà chị rồi đấy." Dẫu sao Ngọc vẫn đang mang thai, thấy nó nhảy múa như vậy mà Diệu Khanh lo lắng thay. Cô nhanh chóng gỉ con bé ngồi lại xuống giường và của trách: "Giờ cơ thể em thế này, đừng có nhảy múa linh tinh. Ngồi yên ở đây chị lấy cuốn sách cho đọc để mà giết thời gian." Ngọc chị nghe lời Diệu Khanh và ngồi yên trên giường. Trong lúc cô làm bài về nhà thì Ngọc ngoan ngoãn ngồi đọc sách, không ai ảnh hưởng tới ai. Nhưng khi đến lúc nằm trên giường đi ngủ, Ngọc trằn trọc quay lại quay tới quay lui khiến Diệu Khanh không sao ngủ nổi. Cô vỗ nhẹ vào cánh tay Ngọc và hỏi: "Em có sao không Ngọc?" Vì không bật đèn ngủ nên Diệu Khanh không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Ngọc. Nếu như không có tiếng khóc sụt sịt thì cô cũng không biết Ngọc đang khóc. Ngày mai làm phẫu thuật phá thai, dẫu cho Ngọc khăng khăng khẳng định mình không muốn giữ đứa bé, nhưng Diệu Khanh tin chắc con bé cũng rất đau lòng với quyết định của mình. Trong gian phòng tối chỉ lập lờ ánh đèn cao áp ngoài ngõ chiếu vào, Diệu Khanh yên lặng không nói gì. Cô chỉ dành cho Ngọc một cái ôm an ủi và những cái vỗ về để con bé an tâm hơn đi vào giấc ngủ. Một lúc lâu sau, Diệu Khanh không rõ mấy giờ, cô ước chừng phải rất khuya, Ngọc mới chìm vào giấc ngủ. Lúc này cô mới có thể an tâm nhắm mắt. Hôm sau, vì biết Ngọc đêm qua khóc đến tận khuya nên Diệu Khanh không nỡ lòng nào mà đánh thức con bé dậy sớm. Cô làm vệ sinh cá nhân, nấu bữa sáng để trong lồng bàn và viết giấy nốt lại cho Ngọc để lát con bé biết đường cho đồ ăn vào lò vi sóng, hầm nóng rồi ăn. Xong xuôi hết tất cả, Diệu Khanh mới an tâm đi đến trường. Cả sáng hôm ấy, cô ngồi học nhưng trong lòng cứ thấp thỏm khôn nguôi khi nghĩ tới ca phẫu thuật chiều nay của Ngọc. Cô đếm từng giờ, từng phút để buổi học kết thúc nhanh chóng và phi thẳng về nhà. Bữa trưa, Diệu Khanh vui vẻ nấu đồ ăn cho Ngọc như mọi lần, rồi hai chị em mới đến bệnh viện. Ngọc đã đăng ký trước nên cô và con bé đến chỉ cần làm một vài thứ và chờ đến lượt mình vào. Ngồi ngoài phòng chờ mà Ngọc run run như cầy sấy. Diệu Khanh hiểu Ngọc rất sợ nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng. Đã đến nước này rồi, liệu con bé có muốn quay đầu không? Thế nhưng câu trả lời Diệu Khanh nhận lại được là: "Em ổn mà chị." Diệu Khanh chỉ biết thở dài. Cô ngồi cạnh trấn an và an ủi con bé cho đến khi bác sĩ gọi tên Ngọc vào trong. Diệu Khanh ngồi bên ngoài chờ, từng giờ từng phút trôi qua như tra tấn cô vậy. Thời gian nhiều khi thật tàn nhẫn, có những lúc nó trôi qua nhanh như một cơn gió, nhưng có những lúc nó như chú rùa bò chậm chạp. Lúc điều dưỡng hối hả chạy ra lấy thêm mấy bịch máu mà Diệu Khanh càng lo sợ hơn. Cô đứng ngồi không yên, thầm cầu nguyện cho Ngọc bình an ra khỏi phòng phẫu thuật. Cuối cùng chiếc đèn đỏ ngoài phòng vụt tắt, giường bệnh được đẩy ra. Diệu Khanh vội chạy đến nhìn thấy Ngọc nằm đó, hai mắt nhắm chặt, gương mặt xanh xao không có chút huyết sắc. Bác sĩ thấy mỗi cô đứng đó nên gọi Diệu Khanh vào, dặn dò một số thứ và điều dưỡng đẩy Ngọc về phòng bệnh. Sau hai ngày phẫu thuật xong, Diệu Khanh vẫn túc trực bên giường bệnh của Ngọc để chăm sóc con bé từ bữa ăn đến giấc ngủ. Ngoài giờ học ở trường, cô dành phần lớn thời gian ở bệnh viện với Ngọc vì sợ con bé cô đơn, lạc lõng khi đây. Như mọi khi, Diệu Khanh nấu cháo từ nhà mang đi, nhưng đi đến cửa bệnh viện thì bắt gặp Thắng. Cô kinh hãi vội trốn vào một góc để Thắng không nhận ra mình. Điều Diệu Khanh lo lắng nhất là liệu Thắng đã phát hiện ra Ngọc ở bệnh viện hay chưa. Diệu Khanh lần mò từng bước một, luồn lách các kiểu để tránh được tầm mắt của anh ta, rồi đi về phía phòng bệnh Ngọc đang nằm. Vừa bước vào phòng, cô đã nhìn thấy Ngọc rời khỏi giường, đang dọn gấp đồ đạc. Vì lo lắng cho sức khỏe của Ngọc, Diệu Khanh chạy nhanh đến giữ lấy tay con bé. Em làm gì vậy? Đã khỏe chưa mà xuống giường? Chị đến đúng lúc lắm, mau dọn đồ đạc cùng em rồi chúng ta về nhà. Không được, bác sĩ dặn em ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi vì cơ thể em rất yếu. Không kịp nữa đâu, đàn em của chú bị thương, chắc chắn chú thường xuyên ra vào bệnh viện, như vậy hai chị em mình lộ hết. Vừa nói, Ngọc vừa vội vã dọn dẹp đồ. Dù Diệu Khanh có can ngăn thế nào cũng không được, nên cô đành thuận theo Ngọc, giúp con bé một tay dọn đồ đạc về nhà. Về đến nhà, Diệu Khanh cố gắng chăm sóc Ngọc cẩn thận nhất có thể. Cô không cho con bé ra gió, thường xuyên uống nước ấm, hạn chế tắm giặt sông lá xả và ăn cháo, hoặc thỉnh thoảng ăn cơm với thịt kho gừng. Đây đều là những cách dân gian cô học lỏm được từ mấy bác bán hàng ở chợ và gọi về quê hỏi bà ngoại. Bên cạnh đó, Diệu Khanh phải đối phó với Thắng mỗi lần anh đến đây nằng nặc đòi thăm Ngọc. Cô sợ nhất để anh nhìn thấy Ngọc thì sẽ biết tình trạng của con bé. Hơn nữa Ngọc từ chối gặp chú mình. Chiều hôm nay đi học về, cô ghé qua chợ mua ít đồ ăn. Đi đến đầu ngõ đã nhìn thấy con xe Rolls Royce quen thuộc dựng sừng sững ở đó. Diệu Khanh phi nhanh xe về đến cửa nhà, dựng tạm xe trước cửa rồi chạy nhanh lên gác. Cô nhìn thấy bác Nga cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa nhà và Thắng đứng ở ngay phía sau lưng bác. Diệu Khanh hú hồn, chân nam đá chân siêu, chạy nhanh đến chặn trước cánh cửa nhà. Bác Nga, sao bác lại mở cửa nhà cháu vậy? Cô chất vấn bác chủ nhà. À, cậu này nói là người thân của cháu đến đây chơi, nhưng mà gọi cửa mãi không được, gọi điện thoại không xong. Bác lo lắng cháu có vấn đề gì nên mở cửa giúp cậu ấy. Nhìn ánh mắt chân thành của bác Nga, Diệu Khanh biết bác cũng chỉ bị người khác lừa. Cô không trách bác nữa, tạm biệt bác, rồi quay ra nhìn Thắng bằng ánh mắt thăm dò. Tại sao anh lại muốn đột nhập nhà tôi? Tôi đến thăm Ngọc, nhưng tại sao cô nhất quyết không cho? Là em ấy tạm thời không muốn gặp anh. Tại sao lại như vậy? Làm sao mà tôi biết được? Tôi nghĩ hôm nọ Ngọc đã nói chuyện rõ với anh rồi. Diệu Khanh không thể ngờ được, nhân lúc mình đang sơ sẩy, Thắng vươn tay ra định mở cửa nhà. May sao cô nhanh mắt vội chặn anh ta lại. Thế là hai người đứng ở cửa giằng co một lúc lâu, không ai chịu nhường ai. Mãi cho đến khi có tiếng nói của Ngọc từ bên trong vọng ra thì Thắng mới dừng tay. Chú về sớm nghỉ ngơi đi, cháu ở đây với chị Khanh rất tốt, chú đừng làm khó chị ấy nữa. Chú đồng ý cho cháu đến đây ở, không có nghĩa là cho phép cháu tránh mặt chú. Nói chú nghe, rốt cuộc có chuyện gì cháu giấu chú, đúng không Ngọc? Không phải đâu, cháu chỉ muốn yên tĩnh thôi, mong chú hãy tôn trọng cháu. Lần này Thắng không nói gì nữa, như ngầm đồng ý với Ngọc. Diệu Khanh nhân cơ hội này chêm thêm một câu thuyết phục. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Ngọc thật tốt, anh không phải lo đâu. Vừa nói, Diệu Khanh vừa đẩy vai Thắng để anh đi xuống dưới nhà. Cô tiễn anh ra tận đầu ngõ rồi mới đi vào. Nhưng vừa mới quay lưng đi vào trong ngõ, cổ tay Diệu Khanh bị giữ chặt lại. Thắng mở xe, lấy ra một hộp bánh gato, đặt vào tay cô và nói: tôi đến thăm Ngọc, tiện mang cái này cho cô. Không cần đâu, nhà tôi không thiếu đồ ăn, cô cứ cầm lấy, không ăn thì vứt đi. Thắng cứ thế đặt hộp bánh vào tay Diệu Khanh, rồi đi thẳng vào xe lái vụt đi. Lần nào cũng vậy, anh chẳng cho cô cơ hội từ chối. Nhìn hộp bánh trên tay, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bánh ngon thế này mà vứt đi thì hơi phí, thôi cầm về nhà lát cô ăn. Diệu Khanh tung tăng đi vào ngõ thì một lần nữa cổ tay cô bị kéo giật lại. Lần này không phải là Thắng mà là Tùng, và anh vẫn mang khuôn mặt ngùn ngụt lửa giận đến gặp cô. Diệu Khanh không biết anh có chuyện gì muốn gặp, nhưng nhớ lại lần trước, cô vội giật lùi lại phía sau. Diệu Khanh sợ hãi lắp bắp hỏi: anh đến tìm em có chuyện gì? Trong đáy mắt của Tùng ẩn chứa sự tức giận và đâu đó là nỗi đau khó nói. Tùng vẫn giữ chặt lấy cổ tay cô, sau đó anh thở dài một cái và nói: anh đã hy vọng mọi chuyện không như mình nghĩ, nhưng mỗi lần đến thăm em là lại thấy anh ta và em đang nói cười vui vẻ. Nghe anh nói vậy, Diệu Khanh nhíu mày suy nghĩ, lẽ nào người Tùng nói đến chính là Thắng sao? Nhưng dường như anh hiểu nhầm mối quan hệ của cô và Thắng mất rồi. Diệu Khanh thở dài ngao ngán: em và Thắng không có quan hệ gì hết. Không có quan hệ gì mà em ở nhà anh ta hơn một tuần trời. Hai người đêm hôm còn hôn nhau ở ban công nữa. Em nghĩ anh mù sao? lần đó anh không về ngay mà đứng lại ở cổng nhà anh Thắng để chờ em ra. Nhưng mà thật nực cười thay, anh không chờ được em ra mà còn chứng kiến cảnh bạn gái mình ôm hôn thắm thiết với chủ nhà. Tùng nói như vậy khiến Diệu Khanh nhớ lại buổi tối đầu tiên ở lại nhà Thắng. Cô đã thách thức anh ta đến mức anh ta phát điên mà hôn cô, rồi suýt ném cô từ trên ban công xuống. Không ngờ được lần đó bị Tùng thấy hết. Có lẽ vì thế nên lúc nào gặp lại cô, anh cũng hậm hực ra mặt. Biết được Tùng đã hiểu nhầm mình, Diệu Khanh cầm lấy tay anh, thành tâm giải thích. Xin lỗi anh, chuyện đó bất đắc dĩ mới xảy ra. Em cũng có nỗi khổ riêng, mong anh hãy hiểu cho em. Diệu Khanh nhìn Tùng bằng ánh mắt hối lỗi, nhưng thứ cô nhận lại là cái nhìn lạnh lùng và cái hừ lạnh không quan tâm của anh. Tùng hất tay cô ra, anh hít một ngụm khí vào trong như để giữ bình tĩnh nhất có thể rồi nói. Cứ coi như lần đó bất đắc dĩ, nhưng lần sau đó thì sao? Anh ta không chỉ mang đến nhà đồ ăn cho em mà còn can thiệp vào giúp đỡ công việc của em ở quán bar. Em có biết rằng giờ quán em đang hát, đi đâu ai cũng đồn em là người phụ nữ của anh Thắng, nên chẳng ai dám bén mảng đến không? Nếu Tùng không nói chuyện này, quả thật Diệu Khanh cũng không biết. Cô ngơ ngác hoàn toàn khi anh nhắc tới. Nghĩ lại dạo gần đây, cô không bị mấy gã Sở Khanh trêu ghẹo, cứ nghĩ là quản lý nhân mở lời giúp, hóa ra đằng sau có Thắng đã tác động mạnh. Chuyện này cô không ngờ đến được nên vẫn giải thích đến cùng. Em không hề hay biết chuyện này. Thế giờ em biết rồi đó, nếu không muốn yêu đương nữa thì nói trước cho anh một câu, chứ đừng cắm cho anh cái sừng dài như vậy. Em thật sự không có quan hệ gì với Thắng, người em yêu là anh. Nhưng giờ muộn rồi, em biết Thắng là ai không? Anh chỉ là thằng hèn mọn, anh trai của anh cũng chỉ dưới trướng của anh Thắng, thì anh có cái thá gì mà dám giành phụ nữ với anh ta? Tùng hét vào mặt cô đầy đau đớn và bất lực. Cả hai đều hiểu, nếu dây dưa nhập nhằng đến Thắng thì không có kết cục tốt. Chính Diệu Khanh không ngờ được tình yêu của mình và Tùng lại đi đến ngõ cụt như thế này. Cô mím môi, cố nén lại tiếng khóc. Thật sự cô phải buông tay tình cảm này rồi. Lúc Tùng đi qua người cô để đi về, Diệu Khanh chạy lại ôm anh một cái từ phía sau. Cô ôm thật chặt, để cảm nhận hơi ấm từ người con trai đầu tiên làm cô rung động. Giờ đây cô chỉ có thể nói trong tiếng khóc nức nghẹn ngào. Có lẽ chúng ta chỉ nên đến đây thôi. Giữa em và anh không chỉ có Thắng mà còn có Ngọc nữa. Nói xong câu đó, Diệu Khanh từ từ buông tay ra và quay lưng đi về nhà. Cô quệt đi những giọt nước mắt hoen làn mi. Diệu Khanh không lên nhà ngay mà ngồi lại ở bậu cửa, mở hộp bánh gato ra và ngồi ăn. Những lúc căng thẳng và stress, có lẽ chỉ có đồ ăn ngọt mới giúp cô phục hồi được phần nào. Chiếc bánh không quá to, một mình cô ăn nhoằng một cái là hết, đặc biệt lại còn là vị sô-cô-la mà cô thích. Vừa ăn vừa lau nước mắt, ngắm nhìn cảnh vật chật hẹp trong ngõ nhỏ. Ngay cả khi có cơn mưa chút xuống, Diệu Khanh chỉ rút chân lùi vào cho đỡ ướt giày. Còn đâu vẫn ngồi bậu cửa ăn nốt chiếc bánh. Bác Nga đi ra thấy cô ngồi đó thì vội xít lên. Cái con nhỏ này, mưa gió không về nhà mà ngồi cửa như ăn mày thế này. Diệu Khanh quay lại nhìn bác và cười hì hì. Con ngồi đây ăn bánh ngắm mưa một tí, lát rồi con vào. Đúng là sống dở mà. Bác Nga nói vậy rồi đi vào nhà ngay. Sau đó Diệu Khanh cũng không ngồi lại quá lâu. Cô ăn xong bánh vứt rác và trở về nhà của mình. Lúc lên tới nơi, cô thấy Ngọc ngồi bên chiếc cửa sổ đang mở toang toác. Nhìn thấy vậy, Diệu Khanh vội chạy lại, đóng nhanh cửa vào và quay sang trách mắng Ngọc. Chị đã dặn em không được ra gió cơ mà, sao lại mở cửa sổ? Em mở ra thưởng gió chút thôi. Em có biết làm như vậy nguy hiểm thế nào không? Cơ thể còn chưa bình phục hoàn toàn đâu. Diệu Khanh bực mình tới mức gắt gỏng lên với Ngọc. Con bé cũng không yên lặng ngồi nghe cô trách móc, nó ngay lập tức phản kháng lại. Kệ em đi. Sức khỏe của em tự chịu trách nhiệm, không cần chị phải lo. Em... Nói xong câu đó, Ngọc vùng vằng đi về phía giường nằm, mặc kệ Diệu Khanh đứng đó bực tức cằn nhằn gì thêm. Diệu Khanh tức lắm, nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu đựng. Cô thương Ngọc trong một thời gian mất mát nhiều thứ, nên không bao giờ muốn nặng lời với nó. Hôm nay vì lo cho sức khỏe của Ngọc, nên mới gắt gỏng lên như vậy, chẳng ngờ con bé lại chống đối cô. Diệu Khanh không nói gì nữa, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cô không muốn xoáy sâu vào chuyện này là mất hòa khí chị em. Với cả bây giờ cô quá mệt mỏi để đôi co với Ngọc. Trong lúc Ngọc nằm dỗi trên giường thì Diệu Khanh vào bếp chuẩn bị bữa tối và nấu cháo cho Ngọc. Lát sau cô bưng ra đầu giường rồi đặt cạnh đó. Cô không quên nhắc nhở Ngọc, cháo chị vừa nấu xong, ăn đi cho ngon. Nói xong, Diệu Khanh không thấy Ngọc động đậy gì. Cô nghĩ chắc con bé đã giận dỗi mình nên tránh mặt ra ngoài. Lát sau ăn cơm xong, cô vào phòng ngủ thì thấy bát cháo đã hết và Ngọc lại cuộn chặt chăn vào người. Diệu Khanh nghĩ ít nhất Ngọc không bỏ bữa là tốt rồi. Cô cầm bát cháo trên bàn mang ra ngoài rửa. Nhà cô có một chiếc giường, nên dù hai chị em cãi nhau vẫn phải nằm chung một chỗ. Diệu Khanh và Ngọc đưa lưng về phía nhau, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đến nửa đêm, vì tiếng lạch cạch bên cạnh khiến Diệu Khanh tỉnh giấc, cô với tay bật đèn pin điện thoại rồi soi sang bên cạnh thì thấy Ngọc đang ôm chặt bụng mình, trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt em ấy nhăn hết cả lại. Diệu Khanh hốt hoảng đứng bật dậy rồi tiến lại gần Ngọc hỏi thăm: "Em thấy bản thân sao rồi?" Ngọc nắm chặt lấy tay Diệu Khanh, giọng nói run run đầy sợ sệt: "Chị ơi, em đau bụng lắm, đau lắm không chịu được." Ngọc vừa trải qua cuộc phẫu thuật phá thai nên Diệu Khanh vô cùng sốt sắng khi nghe con bé nói vậy. Cô nhìn ra bên ngoài trời mưa rất to, mưa xối xả như chút nước, nhưng tình trạng của Ngọc càng nguy kịch hơn khiến cô thêm phần lo lắng. Diệu Khanh do dự một lát rồi mở tủ lấy áo khoác lên người Ngọc, còn mình mặc tạm chiếc áo khoác mỏng. Cô đỡ Ngọc dậy và nói: "Mặc áo vào rồi chị chờ em đi khám." Ngọc lắc đầu ngoài ngoậy: "Thôi chị ơi, trời mưa to lắm, mưa thì mặc áo mưa, lo gì." Diệu Khanh kiên quyết đỡ Ngọc ra đến cửa nên con bé chẳng phản kháng lại. Xuống bên dưới, cô để Ngọc đứng tạm trong nhà, còn Diệu Khanh đi dắt xe và lấy áo mưa cho Ngọc mặc một cái, cô mặc một cái. Mặc áo mưa xong, Diệu Khanh đỡ Ngọc lên xe ngồi về phía sau xe máy, cô ngồi ở phía trước lái xe. Chẳng biết ông trời có cố tình trêu ngươi hay không mà xe mới đi được một đoạn thì bị chết máy bởi nước lụt dâng vào ống bô. Diệu Khanh không còn cách nào, đành phải dắt xe để tạm ở ven đường gần đó. Nhìn sang Ngọc, mặt mũi bị nước mưa táp vào nhưng vẫn nhăn mặt chịu đau, cô tiến tới sát gần đỡ Ngọc dựa vào người mình. "Gần đây có quán thuốc đông y cổ truyền, để chị đỡ em ra đó ứng cứu tạm thời, chứ sợ lên bệnh viện xa quá không kịp mất." Đúng đoạn đường nhà cô về tầm tối lại vắng vẻ, ít xe cộ nào chạy qua, trời mưa to thế này lại càng không. Với tình trạng của Ngọc lúc này, chỉ sợ đến khi bắt được xe thì con bé không chở được mất. Diệu Khanh đánh liều cõng Ngọc lên trên lưng mình, cân nặng hai người ngang nhau lại vướng thêm áo mưa khiến cô gặp khó khăn hơn trong việc di chuyển. Nhưng Diệu Khanh vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn chạy đi trong làn mưa. Đến cửa hàng thuốc đông y đã đóng cửa vì giờ đã rất khuya. Diệu Khanh đỡ Ngọc ngồi tạm ở chỗ có mái che và cô đi lại gần gõ cửa liên tục. Vừa gõ cô vừa gọi thật lớn khiến con chó trong nhà sủa inh ỏi. Sau gần nửa tiếng đồng hồ kiên trì gọi, cửa nhà cũng đã mở ra. Ông chủ quán vừa mở cửa đã ngay lập tức chửi cô xối xả: "Đêm khuya rồi, cô gọi cửa loạn lên làm gì? Có cho ai ngủ không?" Nhìn thấy ông chủ tiệm thuốc như vớ phải cọc trên sông, mặc cho ông mắng chửi, Diệu Khanh vẫn túm chặt lấy áo ông ấy năn nỉ: "Bác ơi, em cháu bị bệnh, bác rủ lòng thương khám cho em cháu với." Diệu Khanh vừa nói vừa chỉ sang Ngọc ngồi ở cạnh cửa. Con bé đã ngất đi từ bao giờ, mặt mũi xanh xao hết cả lại. Ông chủ quán nhìn thấy thế lưỡng lự một lúc lâu rồi mới vẩy tay bảo: "Mau đỡ cô ấy vào trong đi." Cho dù trong lời nói của ông chủ quán ẩn chứa đầy sự khó chịu, nhưng chỉ cần ông ấy chịu giúp là cô vui rồi. Diệu Khanh cúi đầu rối rít cảm ơn ông và tiến lại gần đỡ Ngọc vào trong nhà. Ông chủ quán đã sắp xếp sẵn một chiếc giường cho bệnh nhân. Diệu Khanh chỉ việc cởi áo mưa cho Ngọc rồi đỡ em ấy nằm vào đó. Cô ra ngoài cởi áo mưa xong và đi vào thì đã thấy ông chủ quán ngồi bên cạnh giường bắt mạch cho Ngọc. Diệu Khanh yên lặng đứng cạnh, không dám ho he nửa lời, sợ ảnh hưởng tới ông chủ quán. Lát sau khi bắt mạch xong, ông chủ quán gọi Diệu Khanh sang phòng cắt thuốc để nói chuyện. Vì lo lắng cho sức khỏe của Ngọc nên vừa bước vào phòng, cô đã chạy nhanh đến hỏi ông chủ quán: "Bác ơi, tình hình của em cháu thế nào?" Ông chủ quán chỉ lắc đầu một cái. Cái lắc đầu này khiến nỗi lo trong lòng cô càng dâng lên cao. "Bác nói chi tiết tình hình của em ấy cho cháu được không ạ?" Ông chủ quán thở dài một cái rồi nói: "Tình hình của em cô không ổn chút nào, sức khỏe bẩm sinh đã yếu, vừa mới phá thai xong đã ra gió ngay nên ảnh hưởng tới sức khỏe. Giờ tình trạng của cô ấy không tốt chút nào, thậm chí còn để lại hậu quả nặng nề sau này." "Hậu quả gì vậy bác?" "Khả năng mang thai là rất thấp." Câu nói này cất lên cùng lúc với tiếng sấm sét đánh ầm ầm ngoài kia, khiến người ta liên tưởng như lời tuyên án của tử thần vậy. Diệu Khanh bần thần mất mấy giây, cô không dám nghĩ những điều khủng khiếp như vậy sao liên tục xảy đến với Ngọc chứ. Con bé có tội tình gì đâu. Diệu Khanh nắm lấy tay ông chủ quán để níu kéo chút hy vọng. "Bác là lương y, bác kê cho em cháu một đơn thuốc được không? Phải có cách gì giúp em ấy chứ?" Thứ cô nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực của ông chủ quán. "Tôi lực bất tòng tâm, tạm thời tôi kê cho em gái cô đơn thuốc bồi bổ để sức khỏe cô ấy bình phục được thôi. Còn về chuyện khả năng sinh con, các cô phải đến bệnh viện khám cẩn thận." Tia hy vọng cuối cùng như vụt tắt trong đường hầm bóng tối. Diệu Khanh chỉ đành gật đầu đồng ý với ông chủ quán. Cô không quên dặn ông tạm thời đừng nhắc đến chuyện này với Ngọc, vì cô sợ nó sẽ không chịu được cú sốc này. Diệu Khanh cứ bần thần ngồi đó mà không hề biết rằng Ngọc đã đứng ở cửa từ bao giờ và nghe gần hết cuộc trò chuyện của hai người. Những ngày sau đó, Ngọc nghe lời Diệu Khanh, ăn cháo uống thuốc đầy đủ nên nhanh chóng bình phục. Chỉ có điều Ngọc trở nên lầm lì hơn trước. Chính Diệu Khanh cảm nhận những thay đổi này rõ nhất khi tiếp xúc với con bé từng ngày. Điều này khiến cô đắn đo, không biết có nên nói cho Ngọc biết sự thật về tình trạng của em ấy không. Mấy lần định nói, nhưng cứ thấy Ngọc bần thần ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh đường phố qua cánh cửa đóng kín, thì Diệu Khanh lại chùn bước. Sau một tháng, sức khỏe của Ngọc trở nên tốt hơn, nên con bé đòi về nhà. Lúc này Diệu Khanh nghĩ mình chẳng còn lý do gì nếu kéo Ngọc ở lại, nhưng trước khi Ngọc về, cô vẫn không quên nhắc nhở. Em về nhà nhớ ăn uống đầy đủ và thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé. Ngọc gật đầu đáp lại, vâng, em biết rồi, cảm ơn chị thời gian qua. Ngọc trở về nhà và cuộc sống của Diệu Khanh trở lại như thường, nhưng đột nhiên cô thấy hơi trống vắng vì không có Ngọc ở bên, mỗi tối tâm sự vào bầu bạn với mình. Từ lần đó, Diệu Khanh cảm thấy Ngọc có chút thay đổi, vì mỗi lần gặp mặt hay hẹn nhau đi chơi, con bé đều tránh né cô bằng được. Diệu Khanh cho rằng Ngọc vẫn còn khúc mắc những chuyện đau lòng trong quá khứ, nên hiện tại chưa muốn mở lòng ra với cô. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Kiếp Cầm Ca của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.